Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thẩm Bồi Diên, khoảnh khắc đó nhạt dần từng chút một. Nụ cười của anh ta gần như không giữ được nữa. Ôn Tồn hỏi, em đang nói gì vậy? Tuyền Tuyền, Diệp Tuyền không cho anh cơ hội hỏi lại. Xách túi bỏ đi, lên xe nói chuyện. Cô thật sự rất không thích cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm như thế này. Rất phản cảm, rất khó chịu. Trước đây Diệp Tuyền đã nói với Thẩm Bồi Diên rất nhiều lần nhưng anh lại luôn quên. Anh thật sự yêu cô sao? Hay là đang yêu một người bạn đời trong tưởng tượng, để từ đó tô vẽ sự sâu sắc của anh, hoàn thiện tâm hồn khiếm khuyết của anh. Lên xe, Thẩm Bồi Diên vẫn mang cho cô một cốc cà phê nóng. Uống hít đi, giọng anh đã khàn đi. Lúc nãy em còn chưa kịp ăn gì, lót dạ một chút, không sẽ đau dạ dày đấy. Không cần, Diệp Tuyền từ chối khéo. Trước khi đến em đã uống rồi. Thẩm Bồi Diên im lặng, đặt cốc cà phê xuống vị trí cũ. Em không muốn giấu anh. Im lặng một lúc lâu, Diệp Tuyền lên tiếng, em đã nhận dự án siêu âm. Nghe vậy, mí mắt Thẩm Bồi Diên khẽ giật. Nghe thấy Diệp Tuyền tiếp tục nói, em cũng biết, điều anh muốn làm là dự án siêu âm chứ không phải robot y tế. Lần này, trong xe lại là một sự im lặng kéo dài. Giọng Thẩm Bồi Diên khan khan. Vậy, những điều này và việc em đề nghị chia tay với anh có liên quan gì không? Diệp Tuyền bật đèn trần phía trước xe. Ánh sáng chiếu lên mặt Thẩm Bồi Diên tạo thành một vệt bóng. Lông mi như chiếc quạt được vẽ lại. Anh im lặng, suy sụp, rất khác với Tần Chí Thành mà Diệp Tuyền đã quan sát ở cùng vị trí trước đó. Dĩ nhiên là có, anh hãy suy nghĩ một cách lý trí. Nếu chúng ta ở bên nhau, dự án này anh có khả năng nhận được không? Như một tiếng sét đánh ngang tai, làm Thẩm Bồi Diên kinh ngạc. Anh ngẩng đầu, đáy mắt lộ vẻ không tin nổi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Bởi vì Diệp Tuyền công bằng chính trực, chưa bao giờ có chút suy nghĩ lệch lạc nào trong công việc. Mà bây giờ lại chủ động đề nghị chia tay để anh có thể thành công tiếp nhận dự án. Bên ngoài có đồn đại cũng chỉ là tình cũ đối đầu nhau làm cùng một vụ án chứ không phải là cặp đôi cần phải tránh hiểm nghi. Vẫn là câu nói đó. Bồi Diên, em hiểu hoài bão và tham vọng của anh. Giọng Diệp Tuyền rất nhẹ. Vị trí mà anh muốn ngồi này, em cũng muốn giúp anh một tay. Bây giờ chia tay là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Lòng Thẩm Bồi Diên trăm mối ngổn ngang. Diệp Tuyền tiếp tục gây áp lực cho anh. Nhận dự án này là ngoài dự đoán của em. Em cũng đã thật sự cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng mới đưa ra quyết định này. Hôm nay từ chối anh em rất xin lỗi. Nhưng em chỉ có thể chọn lúc này. Cô dừng lại một giây. Bồi Diên, suốt chặng đường qua, dù là việc công hay việc tư em đều thật sự hy vọng anh có thể ngồi vào vị trí anh muốn. Bởi vì anh quả thật có năng lực này. Vị trí này cũng vốn dĩ nên là của anh. Lời nói của cô là sự pha trộn giữa lý trí và cảm xúc. Chân thành tha thiết, lay động lòng người. Thẩm Bồi Diên im lặng rất lâu. Đau khổ rằng co. Nhưng không nhất thiết phải chia tay, nhất định phải chia tay. Diệp Tuyền ngắt lời suy nghĩ của anh. Anh hiểu rõ sự thật này hơn em. Thẩm Bồi Diên im lặng một lát. Phải như vậy bao lâu? Cho đến khi anh lên vị trí giám đốc. Vậy thì lúc chỉ có chúng ta. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Thẩm Bồi Diên không nói gì nữa. Lặng lẽ dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt im lặng, cười khổ. Điều này không khác gì chia tay. Hoặc nói cách khác, đây chính là chia tay. Nhưng anh ta thậm chí lúc này không có đủ can đảm để nói không với Diệp Tuyền. Bởi vì anh ta cũng hiểu, đây là giải pháp duy nhất. Chỉ có như vậy anh ta mới có thể giành được dự án này. Mới có thể ngồi vào vị trí giám đốc. Nhưng mà, anh rất sợ. Tuyền Tuyền, Thẩm Bồi Diên vô thức xoa xoa đầu ngón tay. Nhắm mắt. Yết hầu khẽ động, Đây là hành động vô thức của anh khi hoảng sợ. Anh sợ mình sẽ thật sự mất em. Họ bây giờ có tình yêu. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sau khi chia tay thì sao? Người có ý đồ xấu đó chẳng lẽ sẽ không càng có cơ hội chen chân vào sao? Giang Sơn và Mỹ Nhân, từ xưa đến nay vẫn luôn là một bài toán khó dung hòa. Diệp Tuyền ngồi đối diện anh, nhìn vẻ mặt giằng co của anh, mặt không cảm xúc, quyền lựa chọn nằm trong tay anh. Chia tay hay không, em giao quyền này cho anh. Thẩm Bồi Diên suy nghĩ rất lâu, trong đầu những khung hình lướt qua, cuối cùng dừng lại ở vài câu nói. Giám đốc Diệp tuổi còn trẻ, một bước lên mây, cậu còn trẻ, không cần phải vội vàng với một dự án này. Sau này còn nhiều cơ hội, chỉ khi anh đứng ở vị trí càng cao, bọn họ mới phải kiêng dè anh. Những người dòm ngó chị dâu mới biết sợ mà thu lại tham vọng. Anh, người kia là một đối thủ rất đáng gờm. Nếu hắn cứ chen ngang giữa anh và chị dâu, cả đời này hai người cũng chẳng thể kết hôn được. Vài giây sau, Thẩm Bồi Diên mở mắt, cho anh thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ chính là đang cân nhắc, chính là không từ chối. HMMN nảy sinh nước đổ khó hốt, cán cân trong lòng anh ta lúc này đã từ từ lệch đi. Rất nhanh sẽ nghiêng hẳn về phía HMMN. Diệp Tuyền lặng lẽ chờ đợi. Trở lại nơi ở, bật đèn. Thẩm Bồi Diên nhìn thấy Tôn Bội Bội đang ngồi trên sofa. Anh về rồi. Sắc mặt Tôn Bội Bội khó coi, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ. Thẩm Bồi Diên, mẹ trong đó à? Tôn Bội Bội gật đầu. Nơi ở của anh vị trí môi trường đều khá tốt. Ban đầu thuê căn lớn hơn vốn là để Diệp Tuyền thỉnh thoảng đến ở tạm cũng tiện. Nhưng Diệp Tuyền rất chú ý đến giới hạn, rất ít khi đến. Căn phòng 120m² này cũng chỉ có mình anh ở. Chính vì vậy anh mới dám ngang nhiên cho Tôn Bội Bội ở đây. Bây giờ mẹ Thẩm đến không tiện, liền đặt cho mẹ Thẩm một khách sạn 5 sao. Tạm thời ở đó, lần này đến chắc chắn là đã tra ra anh có khoản chi tiêu lớn. Thẩm Bồi Diên thân tâm mệt mỏi nhưng vẫn đi đến phòng ngủ gõ cửa. Khàn giọng nói, mẹ, con biết mẹ là mẹ con à? Cửa mở, mẹ Thẩm vẻ mặt nghiêm nghị. Ngày đó con hứa với mẹ thế nào? Hôm nay con lại làm thế nào? Thẩm Bồi Diên từ khi đi làm đến nay, cộng thêm một ít của nhà họ Thẩm, tài sản có thể sử dụng cũng chỉ khoảng 2 triệu, bị Tôn Bội Bội tiêu còn lại hơn 30. Sau khi mua túi cho Diệp Tuyền thì không còn một xu. Chiếc Birkin trắng đó là anh bán một chiếc xe mẹ Thẩm tặng sinh nhật năm trước rồi lại nhờ vả chút quan hệ nhà họ Thẩm cuối cùng mới mua được. Bố mẹ Thẩm cả đời đào tạo ra nhiều nhân tài. Học trò nào cũng là những người có tên tuổi trong ngành. Quan hệ cũng rộng, con lại để anh Trịnh Tống của con giúp con mua túi cho một người phụ nữ. Mẹ thấy con đúng là hồ đồ rồi. Con để danh tiếng và uy tín của mẹ với bố con ở đâu? Bố mẹ dạy học cả đời cũng chưa từng nhờ vả ai chuyện gì. Con lại dễ dàng bán rẻ mặt mũi của bố mẹ như vậy. Tôn Bội Bội co mình ở cửa nghe. Lờ mờ nghe nói đến vị Trịnh Tống này. Một nhân vật lớn từng lọt vào danh sách những người giàu có. Tốn nhiều công sức như vậy thậm chí không tiếc dùng đến mối quan hệ chỉ để mua túi cho Diệp Tuyền. Cô ta cụp mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình. Không nói tiếng nào, Thẩm Bồi Diên, tụi con đã chia tay rồi. Túi coi như là sự bồi thường của con đối với cô ấy. Mẹ Thẩm cười lạnh, con thật sự nghĩ lời này có thể lừa được mẹ à? Con để Bội Bội cùng con lừa mẹ. Con chẳng lẽ không biết con bé nhát gan thế nào sao? Mẹ chỉ hỏi vài câu là nó đã khai hết rồi. Là thật, Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc. Không tin mẹ có thể gọi điện thoại hỏi. Ánh mắt nghi ngờ của mẹ Thẩm mang theo chút dò xét. Hai đứa thông đồng với nhau à? Thẩm Bồi Diên cười một tiếng. Sau khi ngẩng đầu lên mặt mày lộ rõ vẻ lạnh lùng thờ ơ. Thông đồng thế nào? mẹ còn không biết tính cách của Diệp Tuyền sao? Con còn có thể thông đồng với mẹ chứ sao có thể thông đồng với cô ấy được? Lời này mẹ Thẩm tin, dù sao cũng là con trai ruột của mình, dù thật hay giả lúc này cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của nó nữa. Cùng lắm thì sau này đi xác minh lại, mẹ Thẩm suy nghĩ, nhưng bồi thường hơn 1 triệu, có phải hơi quá đáng rồi không? 8 năm, không nhiều, giọng Thẩm Bồi Diên mệt mỏi đến kiệt sức, khoảnh khắc nhắm mắt như tiếng thở dài. 1 triệu đối với nhà họ Thẩm không phải là số tiền lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Mẹ Thẩm suy nghĩ một hồi, coi như là nhượng bộ lớp trẻ, thỏa hiệp gật đầu, thôi được, tính ra 1 năm còn chưa đến 200.000 tiền lương. Còn ít hơn cả Tiểu Hà, quả thật không nhiều, Tiểu Hà mà mẹ Thẩm nhắc đến là mẹ ruột của Tôn Bội Bội. Người giúp việc nhà họ Thẩm, dì Hà. Lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt 2 người còn lại trong phòng đều không tốt lắm. Mẹ hài lòng là được, Thẩm Bồi Diên buông lời này rồi rời đi. Tôn Bội Bội bước nhỏ theo sau anh, dè dặt hỏi, anh và cô ấy thật sự chia tay rồi à, Bồi Diên? Cách chương.